Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 606, thực hành bằng cấp nhận lời mời chế độ. Nhìn thấy Lý Thế Dân trên mặt, lộ ra không vui vẻ mặt, Vũ Mị Nương vội vàng mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Phụ hoàng, chủ yếu nhất là hai vị hoàng muội. Trên thân đều có mẫu hậu gia tộc bệnh di truyền. Bây giờ điện hạ tại phía xa U Châu, rất khó bảo đảm đúng lúc vì là hai vị hoàng muội trị liệu. Vì là có thể để cho hai vị hoàng muội được đúng lúc trị liệu. Vì lẽ đó mẫu hậu mới đồng ý các nàng cùng điện hạ cùng đi U Châu. Nghe được Vũ Mị Nương, Lý Thế Dân thỏa mãn gật gù. Sau đó mở miệng nói. Hai người các ngươi tiểu nha đầu ở ngươi hoàng huynh nơi này. Cũng không cho phép nghịch ngợm gây sự nha. Phụ hoàng, hai chúng ta thật ngoan. Như thế nào biết nghịch ngợm gây sự đây? Tấn Dương công chúa le lưỡi về sau. Đối với Lý Thế Dân nói. Không lâu lắm, Lý Thái liền tự mình bưng tới một cái khay. Khay bên trên trưng bày 8 đạo tinh mỹ thức ăn. Còn có một bình chí tôn ngọc hoàng túy. Phụ hoàng, nhi thần tùy tiện chuẩn bị mấy món ăn sáng. Hôm nay nhi thần bồi phụ hoàng uống xoàng mấy chén. Lý Thái đem món ăn bày trên bàn về sau. Cười đối với Lý Thế Dân nói. Hai cha con nâng ly cạn chén. Vừa ăn một bên trò chuyện. Một bữa cơm đó là rất tốt sung sướng. Hơn nữa hai cái tiểu nha đầu. Ở bên cạnh thỉnh thoảng làm bầu không khí. Điều này làm cho Lý Thế Dân lộ ra lâu không gặp nụ cười. Lý Thế Dân để tam quân U Châu Thành nghỉ ngơi 5 ngày. Liền lần thứ 2 bước lên khải hoàn con đường. Vốn là chuẩn bị để Lý Thái cùng nhau đi tới Trường An. Thế nhưng Lý Thái nhưng lấy U Châu sự vụ đông đảo vì lý do từ chối. Cuối cùng thiết vệ cấm quân chư vị tướng lãnh. Đi theo đại quân cùng đi đến Trường An Thành. Đương nhiên, thiết vệ cấm quân nhưng lưu ở U Châu Thành bên trong. Từ Lý Thái tự mình thống lĩnh, đưa đi Lý Thế Dân. Lý Thái liền tổ chức một lần đại quy mô hội nghị. Lần này tham gia hội nghị nhân viên, có thể nói bao quát toàn bộ Yến quốc sở hữu quan viên. Liền ngay cả Mặc Môn các nhà gia chủ, cũng toàn bộ dự họp đến biết. Bởi vậy có thể thấy được, lần này hội nghị tầm quan trọng lớn đến bao nhiêu. Bản vương rời đi khoảng thời gian này, không biết Yến Vân Thập Lục Châu phát triển làm sao. Các vị đơn giản cho bản vương làm một cái báo cáo đi. Lý Thái mở miệng đối với mọi người hỏi, sau đó Yến Vân Thập Lục Châu thứ sử, phân biệt hướng về Lý Thái trình bày khoảng thời gian này phát triển. Đại thể trên chính là đã hoàn thành thổ địa quốc hữu hóa, đã bắt đầu tiến hành phân đất đến hộ công tác, đồng thời các châu phủ trường học cùng bệnh viện, còn có ngân hàng đã kiến lập hoàn thành, thế nhưng hiện nay cũng không có được dân chúng tán thành. Vì lẽ đó hiệu quả cũng không khá lắm, như thế ở Lý Thái trong dự liệu, dù sao một cái chuyện mới mẻ vật, muốn để bách tính tiếp thu. Là cần thời gian nhất định để chứng minh. Tuy nhiên Lý Thái bệnh viện cùng ngân hàng đã sớm ở Trường An Thành làm. Thế nhưng là cũng không có thu được Lý Thái muốn hiệu quả. Mấu chốt là bởi vì Lý Thái cũng không có chính thức muốn ở Trường An phổ biến những thứ này. Vì là chỉ là để mọi người biết rõ mấy dạng này sự vật tồn tại. Vì để bản thân sau đó tại chính mình thuộc địa phổ biến. Là một cái làm nền tính chuẩn bị, tối thiểu sẽ không để cho mọi người cảm thấy như vậy xa lạ. Nghe xong ngư vị thứ sử báo cáo, Lý Thái mở miệng nói, đối với học đường cái này một khối, sau này trở về ngươi có thể biến gián bố cáo. Liền nói bản vương có lệnh, nếu như mỗ gia có 8 đến 10 tuổi vừa độ tuổi nhi đồng, bất luận nam nữ, không có đưa đến trường học đọc sách. Toàn bộ thủ tiêu trồng trọt, thổ địa tư cách, chủ công, nếu như vậy, rất có thể sẽ tạo thành dân chúng bất mãn, thậm chí sẽ làm Yến quốc xuất hiện dung chuyển. Còn chủ công cân nhắc sau đó làm, Lô Vạn Đạt đối với Lý Thái hành lễ nói. Tuy nhiên có câu nói khe nhỏ sông dài, có thể thu được không tưởng tượng nổi công hiệu. Thế nhưng bản vương lại không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi. Bản vương càng nghiêng về giải quyết dứt khoát. Nếu có từ chối chấp hành bản vương pháp lệnh, hoặc là hết sức kích động bách tính gây sự người, một khi thẩm tra, giống nhau tru diệt tam tộc. Lý Thái mặt lộ vẻ sát khí nói. Nghe được Lý Thái nói như vậy, Lô Vạn Đạt cũng im lặng. Hắn biết rõ Lý Thái đã thiết tâm làm như vậy, coi như mình lại tận tình khuyên nhủ cũng là không làm nên chuyện gì. Liên quan với ngân hàng cùng bệnh viện, lại không thể nóng vội, chỉ có thể chậm rãi để bách tính đi tiếp thu. Dù sao cái này cần nhất định tiếp thu thời gian, mới có thể để bách tính nhìn thấy nó chỗ tốt. Lý Thái mở miệng lần nữa nói, Lô Vạn Đạt loại người, còn tưởng rằng Lý Thái ở bệnh viện cùng ngân hàng bên trên cũng sẽ sử dụng tay sắt chính sách. Thế nhưng không nghĩ tới Lý Thái nhưng ở trên mặt này lựa chọn dụ dỗ. Nhìn mọi người không rõ vẻ mặt, Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, có phải hay không cảm thấy bản vương đối với cái này một vài việc trên phương thức xử lý tương phản rất lớn. Vậy để bản vương đến nói cho các ngươi tại sao kế hoạch trăm năm giáo dục làm gốc, chỉ có để bản vương thuộc địa bên trong bách tính có tri thức, mới có thể chính thức để bản vương thuộc địa hưng thịnh ổn định. Kỳ thực Lô Vạn Đạt những thế gia này đại tộc lại làm sao không biết, thiên hạ bách tính nắm giữ học thức mới thật sự là chế ước thế gia đại tộc căn bản. Nếu như thiên hạ bách tính cũng hiểu biết chữ nghĩa, thông hiểu tứ thư ngũ kinh, như vậy thế gia đại tộc lại nghĩ lũng đoạn triều đình liền tuyệt đối không thể. Điện hạ, thiên hạ bách tính phổ biến cho rằng coi như là chính mình hài tử biết chữ có học thức cũng không có cái gì quá tác dụng lớn nơi. Tuy nhiên hiện tại đã mở ra khoa thi chế độ, thế nhưng cái này khoa thi chế độ cũng là bị thế gia hào môn bản thân quản lý, chính thức bình dân tử đệ, căn bản không thể thông qua khoa thi mà quang tông diệu tổ. Vì lẽ đó dân chúng cảm thấy, để cho mình hài tử học một môn thợ thủ công thủ nghệ, ngược lại so với trước học đường học tập càng thêm lợi ích thực tế. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, bản vương lại làm sao không biết, dân chúng suy nghĩ trong lòng, bất quá bản vương lập tức liền sẽ làm bọn họ biết rõ. Ở bản vương thuộc địa bên trong, có tri thức là quan trọng nhất, bởi vì tại không lâu tương lai, nếu như ngươi không có tri thức, chỉ sợ ngươi làm một tên thợ thủ công tư cách cũng không sẽ có. Bởi vì bản vương trường học, dạy thụ tri thức, thực sự không phải là tứ thư ngũ kinh đơn giản như vậy. Còn có đủ loại còn lại ngành học, có thể nói, cho dù ngươi là muốn học thợ thủ công thủ nghệ, cũng cần tới trường học bên trong đi học tập. Chỉ có từ trong trường học tốt nghiệp thợ thủ công mới có thể được càng thêm hậu đãi công tác đãi ngộ. Lý Thái vì để dân chúng tiếp thu trường học, vì lẽ đó hắn chuẩn bị thực hành bằng cấp thức nhận lời mời. Đối với người đời sau mà nói cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Thế nhưng ở đại đường Trịnh Quán thời kỳ, đây tuyệt đối là một cái kinh thiên động địa đại cải cách. Trải qua Lý Thái tỉ mỉ kể ra, mọi người rốt cục minh bạch Lý Thái ý tứ. Nếu như dựa theo chủ công cái này phương pháp thực hành, tương lai coi như là trồng trọt nông dân, nếu như không có tri thức biết trồng liên tục một giống cây đất tư cách cũng bị thủ tiêu. Cứ như vậy, xem ai còn dám không đem chính mình hài tử đưa đến trường học. Thận Vân Phi một mặt hưng phấn đối với Lý Thái nói, chủ công, chủ yếu nhất là bách tính ra không có nhiều tiền dư lương đi cung cấp chính mình hài tử tới trường học bên trong đọc sách. Đây mới là chỗ then chốt nhất. Lô Vạn Đạt đối với Lý Thái nói, bản vương đến lúc nào đã nói tới trường học bên trong đọc sách cần giao tiền, các người lập tức cùng sở hữu bách tính giải thích minh bạch. Tới trường học đọc sách hài tử bản vương sẽ không thu lấy một phân tiền học phí. Chỉ cần chính bọn hắn xuất tiền, mua một ít sách giáo khoa là được rồi. Mà những khóa này vốn giá cả, tuyệt đối là bọn họ có thể tiếp thu. Đến 33 trọng thiên cửa hàng bên trong, liền có thể toàn bộ mua được. Đồng thời có thể nói cho bọn họ biết, mỗi cái châu phủ có 1.000 cái danh ngạch. Đó chính là trước 1.000 tên tới trường học báo danh học sinh. Bản vương sẽ vì bọn họ cung cấp sách vở. Lý Thái đối với mọi người tuyên bố, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.